Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, xoay tròn đi, Ninh Loan Loan, 3 năm này, Sở Quốc phát triển không ngừng, Lưu Bang bộ hạ cũ tán thì tán, đi thì đi, chỉ có một nhóm tử trung canh giữ ở lúc trước đất phiên. Cho nên sở quân tiến đánh thời điểm cũng chưa hoa thời gian quá dài. Lần này, dân chúng lại là một mảnh gọi tốt thanh âm. Cũng không có nói bệ hạ hiếu chiến chém giết lời đồn đại. Những năm này, bệ hạ như thế nào đợi quân hắn bọn hắn cũng là rõ như ban ngày. Không nghĩ tới cái này quân hắn không chỉ có không cảm ơn còn muốn phái người đến ám sát bệ hạ. Có thể thấy được dụng tâm, mà lại, thiên hạ này thật vất vả thái bình, lão bách tính thời gian cũng trôi qua tốt, ai cũng không hy vọng lại nhấc lên chiến loạn, phản đối đối với bệ hạ hạ lệnh chiêu hàng cùng Lưu Vong thích phu nhân cảm giác không đáng, đều cảm thấy thích phu nhân nên giết, bệ hạ quá mức nhân tâm vân vân, lời tuy là nói như vậy. Nhưng kia dâng lên tín ngưỡng chi lực cùng độ danh vọng nói rõ một chút. Lão bách tính đối với chuyện này là phi thường đồng ý. Túc chủ, ngươi làm sao trở nên như thế gian trá, ngạch, xấu bụng đâu? Hệ thống nhìn xem cái này từ từ dâng lên giá trị. Không dám tin, lúc này mới 10 ngày, không cần tự thân lên chiến trường đánh địch nhân. Có tín ngưỡng chi lực lại không cần kiến quốc vậy sẽ ít. Hệ thống vây quanh cảnh như họa dạo qua một vòng. Lần này thủ đoạn như trước kia so ra, hoàn toàn chính là bay vọt về chết. Không chỉ có đem họa lớn trong lòng quân hán bộ hạ cũ diệt trừ sạch sẽ, còn rơi vào một cái ưu đãi tù binh nhân nghĩa tên tuổi. Đáng buồn nhất vẫn là kia Ninh Loan Loan, hệ thống sờ lên cằm, đôi giày này tự gọi đỏ múa giày, giống như chính là một cái chuyện cổ tích bên trong giày. Cụ thể là cái gì chuyện cổ tích hắn lười nhác nhìn. Bất quá kia công năng chính là thời thời khắc khắc để cho người ta nhảy, nhảy, múa, đát, căn bản không dừng được a. Hệ thống đã có thể tưởng tượng, tại bao la biên cương bên trên, một người mặc đỏ múa giày nữ hài, đón trời chiều, khiêu vũ nơi xa hình tượng, thật đẹp a, cảnh như họa bỏ bút xuống. Cái này làm, mặc cho quân, bạo quân, chỉ có một ý nghĩ sai lầm, đều là muốn giết người, chỉ bất quá giết người thời gian cùng nhóm lửa tuyến khác biệt. Cái này danh tiếng liền thay đổi, cảnh như họa cũng coi như bây giờ mới hiểu được, cái này người tốt người xấu, chính phái nhân vật phản diện cũng coi là làm lấy cùng một sự kiện. Thế nhưng là phương thức phương pháp khác biệt, chính là hai thế giới cực đoan, đồng dạng là giết người, chính phái làm gọi trừ bạo an dân, nhân vật phản diện làm gọi xem mạng người như cỏ rác. Nói trắng ra là, vẫn là thủ đoạn khác biệt. Cái này ta bất thắng chính cũng là có mấy phần đạo lý. Không phải là chính phái chịu so nhân vật phản diện động động mấy phần đầu óc sao? Có biên cương truyền về tin tức, nói kia thích phu nhân cảm kích bệ hạ ân đức, cao hứng khoa tay múa chân, cả ngày vì bệ hạ nhảy cầu phúc múa. Cũng có người nói thích phu nhân điên rồi, mỗi ngày lắc lư cái khác biệt, chính là đem nàng trói lại, chân của nàng cùng chân cũng không ngừng động, kỳ quái chính là vô luận là thế nào buộc, cột vào đâu, ngày thứ hai tổng sẽ xuất hiện tại kia nhanh trên đất trống. Nhiều lần, mọi người cũng đều không trói lại, cũng có người nói, thích phu nhân thiện múa, yêu múa thành si. Mỗi ngày đều đang nhảy, mọi người cũng đều làm cái việc vui nghe đã vượt qua, mà bị người đương việc vui nghe Ninh Loan Loan, nhìn xem kia mênh mông vô bờ hoang vu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, Đôi giày này tử liền cùng sinh trưởng ở nàng trên chân. Từ mặc vào một khắc này, chân của nàng liền không nghe sai khiến, muốn ngừng cũng không dừng được. Nàng từ nổi giận đã chậm rãi bình ổn lại, cảm xúc bình ổn lại. Ninh Loan Loan phát hiện chân mình hạ giống như đầy không ít, dần dần sắp dừng lại. Ninh Loan Loan vui mừng, có chút kích động cúi người. Thế nhưng là nàng chưa kịp tay mò đến giày, giày này liền cùng như con thoi, bắt đầu xoay tròn, đồng thời càng lúc càng nhanh. Nàng nghĩ đổ xuống, cũng không thể, liền cùng âm nhạc hội bên trong xoay tròn vũ nữ. Nghĩ đến vũ nữ, Ninh Loan Loan liền nghĩ đến nữ nhân kia lời trêu chọc nàng. Giận quá, dưới chân cũng xoay tròn nhanh hơn. Để Ninh Loan Loan liền muốn vòi rồng, hoang mạc thượng cát vàng đều bị cuốn lại. Dần dần, Ninh Loan Loan phát hiện một cái quy luật, chỉ cần nàng tâm tình bình tĩnh xuống tới, giày này liền động rất chậm. Cùng đi đường, chỉ cần cảm xúc chập trùng quá lớn, liền lại biến thành xoay tròn con quay. Ninh Loan Loan thử bắt đầu kiềm chế tâm tình của mình. Vì không nhận loại này tra tấn, Ninh Loan Loan cưỡng ép bức bách mình kiềm chế cảm xúc. Chậm rãi, Ninh Loan Loan cảm xúc chập trùng cũng không có lớn như vậy. Hết chương.